còn có mấy người ở Hạ Đô biết, chẳng lẽ nội ứng xuất hiện ở Hạ Đô là phụ mẫu của Dạ Côn, hoặc là đại bá của hắn, hay là nói là chính bản thân Dạ Côn, tên tiểu tử này là gian tế. Ngươi là ai? Tại sao lại biết chúng ta? Dạ Côn thấp giọng hỏi, biểu tình kia quá tuyệt, tựa như đang nói, ngươi khiến cho ta rất kinh ngạc, có đôi khi để cho địch nhân trang bức cũng là một loại thủ đoạn, để cho địch nhân bay lên trước, sau đó sẽ có cơ hội. Quả nhiên khóe miệng nam nhân rào rạt đường cong đắc ý, từ tốn nói. Ta đương nhiên biết hai người các ngươi là ai, còn biết tại sao các ngươi tới đây. Tại sao? Dạ Côn trầm giọng hỏi, xem ra Thái Kinh quả thật có nội ứng, sẽ là ai chứ? Nam nhân cười khẽ một tiếng. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết, Dạ Côn đột nhiên cười nói. Nếu ngươi biết ta, hẳn cũng biết ta có thần kiến chứ? Dĩ nhiên biết. Vậy ngươi nhất định cũng biết y là kiếm đế. Kiếm đế, nếu là lúc trước, kiếm đế quả thật có thể khiến cho chúng ta e ngại, thế nhưng hiện tại, chúng ta cũng không sợ kiếm đế, Hắc Bảo Nhân tựa hồ có lòng tin đánh ngã kiếm đế. Vậy các ngươi sợ thần kiến không? Dạ Côn làm sao cảm giác, nam nhân này đang muốn bàn điều kiện với mình, thấy nam nhân do dự một hồi, Dạ Côn liền dám khẳng định, này người này nhất định muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Cười trói, chúng ta ngồi xuống tâm sự, Dạ Côn từ tốn nói. Nếu đều có mục đích, vậy cũng không cần giả bộ nữa. Nam nhân cười khẽ một tiếng. Đều là dây thừng, có thể trói được các ngươi sao, chẳng qua ta muốn thăm dò một chút mà thôi. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên liếc nhau một cái, hình như thật có chuyện như vậy, hơi dùng lực một chút, hai người liền dãy đứt dây thừng ra. Dạ Côn sờ lên cổ tay, tò mò hỏi. Người tên gì? Người cứ gọi ta Áo Bào Đen đi, nam nhân từ tốn nói. Áo Bào Đen, ngươi che mặt làm gì? Dạ Côn hỏi. Trên mặt không sạch sẽ mà thôi, Áo Bào Đen lạnh nhạt nói ra, xem ra là không muốn để cho Dạ Côn thấy tướng mạo thật của mình. Dạ Côn cảm thấy, hoặc là mình biết tên này, hoặc là ý muốn tỏ ra thần bí. Hai vị, vào lều phải tâm sự đi, Áo Bào Đen nói xong cũng đi đến chiếc lều của mình, lều của y lớn nhất ở đây, chính là loại vừa nhìn liền biết dành cho lão đại dùng. Trong lều rất đơn giản. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái giường, bên cạnh giường còn có một cỗ quan tài. Nói thật, Dạ Côn cũng rất bội phục vị Áo Bào Đen này, đặt một cái quan tài ở bên cạnh giường ngủ, khẩu vị rất nặng. Nếu ngươi đã biết hai chúng ta, vậy thì nói thẳng mục đích đi. Dạ Côn chủ động nói ra, cảm giác lần này lại bị lừa rồi, Áo Bào Đen rót trà cho hai người, thế nhưng Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên đều không uống, ai biết bên trong có thứ gì, chẳng may lại bị trúng độc thì biết làm sao bây giờ. Áo Bào Đen nhìn hai người cười cười, một mình uống trà. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản. Áo Bào Đen trầm giọng nói ra, chăm chú nhìn Dạ Côn. Cái gì? Ta chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Áo Bào Đen lộ ra biểu tình rất nghiêm túc. Dạ Côn nhìn ánh mắt người nọ, hình như không phải đang nói dối. Dạ Côn đương nhiên muốn biết lý do, tò mò hỏi. Người rốt cuộc đang bị ai khống chế vận mệnh, người mạnh như vậy. Cộng với đám tiểu đệ này, còn sợ bị người khống chế ư? Dạ Côn, ngươi không hiểu rõ tình huống, thi lỗi của chúng ta đều bị hiểu lầm. Hiểu lầm, các ngươi giết người cho thi ăn, đây cũng là hiểu lầm sao? Dạ Côn cảm thấy, các ngươi đây là đang gạt người. Áo Bào Đen lạnh nhạt nói ra. Người chúng ta bắt đều là những cái tội ác tày trời, bọn chúng không phải hạng người hiền lành gì. Tội ác tày trời, thế nhưng ta nghe người khác nói. Khôi lỗi sư các người rất khủng bố, tại sao bây giờ người lại nói như thế? Dạ Côn hỏi, Áo Bào Đen trầm giọng nói ra. Muốn biết thật giả phải tận mắt thấy mới được, người bên ngoài nói chúng ta rất khoa trương, không sai, chúng ta dùng người nuôi thi thể, thế nhưng ta cảm thấy, những người kia còn không bằng cả thi thể, Dạ Côn cũng tán đồng câu nói này. Có vài người quả thật không bằng cả thi thể. Cho nên người muốn thoát khỏi quân chủ khống chế. Áo Bào Đen cũng không có phản đối. Đúng vậy, quân chủ lệnh cho chúng ta đến nơi này đóng quân, nói rằng sẽ gặp Dạ Côn ngươi. Dạ Côn không hiểu nổi, gian tế bên phía Thái Kinh đến cùng là ai, năng lực mạnh, tính tức linh thông như thế. Quân chủ của các ngươi chuẩn bị khai chiến sao? Từ hiện tại đến xem, quả thật sẽ khai chiến, bằng không thì làm sao lại phái chúng ta đến tiền tuyến. Ngươi muốn thoát khỏi quân chủ, nhưng quân chủ các ngươi làm sao biết tên của ta? Chuyện này không có gì lạ, toàn bộ Thịnh Kinh đều biết sự tích Dạ Côn ngươi. Áo bào đen không có chút nào khoa trương, tuổi còn trẻ đã đạt đến kiếm hoàng, còn có thần kiến, có ai không biết, có lẽ thế lực bên ngoài Ngũ Nhạc cũng biết Dạ Côn. Dạ Côn sững sờ, không nghĩ tới uy danh của mình đều đã truyền đến Thịnh Kinh, chuyện này vốn là an bài cho đệ đệ, làm sao lại chạy đến chỗ mình rồi, cây to đón gió, a. À. Cho nên đây đều là do quân chủ các ngươi nói, Dạ Côn tò mò hỏi. Đúng thế. Kỳ thật Tuyệt Thiên rất muốn nói, ngươi làm sao biết ta, Tuyệt Thiên ta mới đến không bao lâu, chỉ mới đi cùng với Dạ Côn có mấy ngày, người khác khẳng định không biết, đến cùng là ai bại lộ hành tung của mình, tâm tình Tuyệt Thiên có chút chịu nặng, xem ra rất có thể mình bị nhầm vào. Mà Dạ Côn còn tưởng rằng đây là chuyện bình thường, cho nên cũng không có hỏi áo bào đen, các ngươi làm sao biết Tuyệt Thiên. Nghe nói quân chủ các ngươi đối với các ngươi rất tốt, Dạ Côn tò mò hỏi. Đối xử với bộ lạc quả thật không tệ, thế nhưng đối với chúng ta lại không có tốt như vậy, ngoại trừ xuất chiến mới gọi chúng ta, chuyện khác đều sẽ không, chủ yếu là bởi vì thân phận của chúng ta có chút đặc thù, không thích hợp xuất hiện ở trong một vài hoàn cảnh, cho nên chúng ta cũng xem như tay chân của Ngũ Nhạc. Giúp đỡ diệt trừ tai họa ngầm, Dạ Côn thấp giọng hỏi. Cho nên ngươi mới muốn rời khỏi Ngũ Nhạc. Đúng vậy. Ngươi muốn đến Thái Kinh. Ta cũng không muốn đến Thái Kinh, áo bào đen từ tốn nói. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ngoại trừ hai nơi này, những nơi khác đều được. Áo bào đen nhẹ nói ra, ánh mắt mang theo dã rời, tựa hồ đã không muốn chiến đấu nữa, Dạ Côn tò mò hỏi. Nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn an bài như thế nào, bản thân ngươi không thể rời đi sao, nhất định phải là ta. Quy củ ở nơi này ngươi không hiểu. Nếu như ta trực tiếp đi như vậy, sau này nửa bước khó đi, mà Dạ Côn ngươi là cơ hội duy nhất của ta. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn an bài như thế nào? Dạ Côn trầm giọng hỏi, ngươi nói úp úp mở mở như thế chính là đang nhiều ta. Ta định thả các ngươi. Dạ Côn dừng một chút. Thả chúng ta, các ngươi bắt chúng ta, chỉ là muốn hỏi tình huống này. Đúng vậy, ngươi là mục tiêu, cũng là hy vọng của ta. Vậy y thì sao? Dạ Côn hướng phía Tuyệt Thiên hỏi. Kỳ thật lúc đầu chỉ có một mình ngươi, thế nhưng hôm qua tạm thời tăng thêm một người, Tuyệt Thiên trầm giọng hỏi. Là ai nói cho ngươi biết chuyện của ta? Áo bào đen đứng chắp tay, nói khẽ. Ta cũng không biết, chỉ là qua thông chi một tiếng, bất quá có thể tìm tới chúng ta, vậy hẳn là người của quân chủ. Tuyệt Thiên đều muốn bức bách tên áo bào đen này một chút. Cảm giác mình bị nhầm vào. Nguyên bản Tuyệt Thiên chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ đối phó Dạ Côn, thế nhưng hiện tại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, dường như từ nơi sâu xa có người đang kiếm chuyện, chẳng lẽ là nhầm vào lão tôn thượng, vậy liền không thể qua loa, vì diện này quả thật không đơn giản, vẫn nên cẩn thận điều tra mới được. Nói không chừng là tên đầu chọc bên cạnh kiếm chuyện, hẳn không phải, hôm qua đến giờ vẫn ở cùng nhau, căn bản không dành đi làm những chuyện này. Sau khi thả chúng ta, tiếp theo làm gì? Dạ Côn tò mò hỏi, áo bào đen ngước đầu nhìn lên, thở dài một hơi. Ngươi hẳn có thể ngăn cản trận chiến này. Dạ Côn dừng một chút, trầm giọng nói ra. Chuyện như vậy, ta sao có thể đánh cược, chuyện giữa Ngũ Nhạc cùng Thái Kinh, không phải ta có thể quyết định, bọn họ thật muốn đánh, ta cũng không có cách nào, mà lần này ta chỉ có thể tận lực tránh cho chiến tranh xảy ra, áo bào đen đương nhiên biết. Tận lực là được rồi. Chúng ta có biện pháp. Dạ Côn nhẹ gật đầu, nhìn Tuyệt Thiên bên cạnh một chút, sao ngươi không nói gì hết vậy? Được, vậy chúng ta đi trước. Tùy tiện, áo bào đen mang theo ý cười nói ra, thậm chí người bên cạnh còn sát ngựa đi qua. Dạ Côn cảm giác mấy người Ngũ Nhạc này quá kỳ quái, vừa đến đã như thế, làm Côn ca ta hồ đồ rồi. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên quyết định vẫn nên đi trước, hai người đều không muốn bại lộ thực lực, bị đối phương phát hiện, lên ngựa. Hai người liền một đường chạy đi. Nhìn bóng lưng của hai người dần dần đi xa, áo bào đen đứng đấy không hề động. Lão đại, người nói bọn hắn có thể ám sát quân chủ không? Áo bào đen lạnh nhạt nói ra. Bọn hắn có thể thủ tiêu quân chủ hay không ta không biết, thế nhưng quân chủ khẳng định sẽ thủ tiêu bọn hắn. Vậy xem ra lần này chúng ta xuất hiện ở đây, vẫn có chút hữu dụng, áo bào đen không nói chuyện, kỳ thật quân chủ không nói gì, thậm chí cũng không biết bọn họ ở đây. Thế nhưng áo bào đen quả thật thu được tình báo, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, có thể gặp hay không liền phải xem vận khí. Về phần tại sao phải nói ra những chuyện này, chính là muốn để Dạ Côn biết, quân chủ biết tất cả mọi chuyện, muốn giết chết người, mặc dù không biết sẽ thành công hay không, nhưng hạt giống này đã gieo xuống, hiện tại chỉ cần đợi kết quả. Mặc kệ kết quả như thế nào, khai chiến đã là chuyện cá nằm trên thớt, đưa thi lỗi lên chiến trường, chính là một chuyện tuyệt vời biết bao. Lúc này Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên hãm tốc độ lại, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Ta quên mất một chuyện, nhìn biểu lộ ngưng trọng của Dạ Côn, Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Ta quên múc nước. Tuyệt Thiên cảm thấy mình đi cùng với Dạ Côn, trước sau gì cũng sẽ đoản mệnh. Nhìn biểu tình của Tuyệt Thiên, Dạ Côn cười nói. Mặc dù có chút ý đùa giỡn, nhưng chúng ta thật không có nước, cho người chết khát, dù gì ta cũng không cần. Đám người kia không có lòng tốt, Dạ Côn nói lần nữa. Đương nhiên. Bọn họ muốn tự do, đây vốn là chuyện không thể nào, cho nên mục đích khẳng định không phải là muốn tự do, muốn gạt Côn ca, làm sao có thể dễ dàng như vậy, không biết hiện tại Côn ca vô cùng đang nghi sao, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, thế nhưng đều biết thân phận của chúng ta, đây mới là trọng điểm. Đúng vậy, đến cùng là ai tiết lộ thân phận của chúng ta cho bọn họ biết, ai là nội ứng của bọn chúng. Tuyệt Thiên rất muốn biết, sự tồn tại của mình tại sao lại bị phát hiện, Dạ Côn bị bán đó là chuyện bình thường, dù sao hắn đã ở Thái Kinh lâu như vậy, hai người đi không bao xa, thế giới trước mắt trở nên sáng sủa lên, phảng phất giống như mới từ trong cái kết giới hắc ám đi ra vậy. Những người này quả thật rất lợi hại, Dạ Côn quay đầu từ tốn nói, Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, trên chỉnh thể thực lực tới nói, quả thật rất lợi hại, còn cao hơn bên kia mấy cấp bậc. Cũng không biết ngoài Ngũ Nhạc ra còn có nhân vật lợi hại nào nữa không. Tuyệt Thiên tò mò thì thầm một tiếng, kỳ thật bản thân cũng không rõ ràng lắm, dù sao tới tương đối gấp, không điều tra rõ ràng mọi chuyện được, chỉ biết tình huống đại khái ở Thái Kinh, Dạ Côn cũng rất tò mò. Đúng vậy, Đông U lớn như vậy, Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc chỉ là một bộ phận nho nhỏ trong đó. Bất quá lần này ngươi còn muốn giết tên quân chủ kia sao? Dạ Côn quay sang hỏi, nguyên bản chuyện không có lại diễn giống như là thật. Nhất định. Đến lúc đó đừng nói chúng ta đi cùng nhau đấy, Dạ Côn làm ra dáng vẻ ta không quen ngươi, Tuyệt Thiên cười ha ha. Hiện tại chúng ta là người ngồi cùng một thuyền. Dạ Côn sững sờ, lập tức cười to lên, Tuyệt Thiên ta đảm đương vị trí đầu não. Thế nhưng hai ngày nay, trí thông minh của mình lại bị tên đầu trong này trà đạp, chuyện này trước ghi lại, đến lúc đó hãy tiếp nhận ngọn lửa trả thù của Tuyệt Thiên ta đi. Dùng cái đầu trọc của ngươi ma sát xuống đất, nhìn thử xem nó dày bao nhiêu. Mẹ nó, không cưỡi nữa, Tuyệt Thiên khó chịu, tức giận nói ra, Dạ Côn bất đắc dĩ nói. Không phải chứ, chỉ đùa một chút ngươi liền tức giận, nam nhân có thể độ lượng một chút không? Chỉ thấy Tuyệt Thiên sờ sờ ngực. Lấy ra một tấm thảm bay màu đỏ lơ lửng trong hư không, Dạ Côn sững sờ. Tuyệt Thiên đã ngồi lên, từ tốn nói. Ta chỉ nói không cưỡi. Thôi đi, không phải chỉ là pháp khí thôi sao, làm như không ai có vậy, ta mới không thèm ngồi lên cái thảm bay của ngươi, một lúc sau. Tuyệt Thiên, thảm bay này của ngươi bay rất cao, tốc độ không tệ, còn nữa không? Cho ta một tấm đi, lần sau ta mang thê tử ta bay cùng. Cho các nàng mở mang kiến thức, Tuyệt Thiên. Xem ra Dạ Côn quả thật không biết gì cả, nếu như cho hắn biết, thê tử của hắn là nữ nhi của lão tôn thượng, đoán chừng có thể hù chết hắn luôn. Bất quá sau khi tiếp xúc hai ngày, Tuyệt Thiên cảm thấy Dạ Côn cũng không phải người xấu, từ cách đối đãi với phụ mẫu liền có thể nhìn ra, vẫn rất hiếu thuận, nhưng muốn làm con rể của lão tôn thượng, thật khiếm khuyết hỏa hầu, còn quá trẻ. Mặc kệ là phương diện nào, thiện lương đều không có ích lợi gì, ngươi vì người khác. Chính là đang thương tổn tới mình. Côn ca không có hoành nguyện chinh phục thế giới, chỉ muốn dùng thực lực của mình bảo hộ gia đình, sau đó có thể giúp được ai thì giúp. Để cho thế nhân biết, trong loạn thế vẫn có người tốt, không muốn hủy diệt lương tri của bản thân, sinh hoạt đều tràn ngập hắc ám, tốc độ thảm bay rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả lồn minh mã. Dạ Côn nhìn thấy rất nhiều bộ lạc, muốn đáp xuống tiến hành trao đổi với bọn họ, nhưng Tuyệt Thiên tựa hồ rất đang gấp, không muốn hạ xuống, ngẫm lại cũng đúng. Vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, về nhà báo bình an. Trên đường đi, Dạ Côn không có phát hiện mấy cái thành trì ra dáng, cho dù có, cũng chỉ là loại tiểu trấn giống như ở Thái Kinh, không lớn bao nhiêu, thế nhưng số lượng lại rất nhiều. Mặc dù dùng thảm bay, nhưng cũng phải mất 2 ngày Dạ Côn mới nhìn thấy được bóng dáng của Thịnh Kinh. Mặc dù chỉ là hình dáng mơ hồ, nhưng Dạ Côn cũng cảm thấy nó rất hùng vĩ, còn ngưu bức hơn cả Thái Kinh, liền nói thành tường kia, còn cao hơn Thái Kinh gấp đôi, hơn nữa đều là màu vàng kim, ngũ nhạc có thể như vậy sao? Thế mà có thể trang trí toàn bộ tường thành, cần phải dùng bao nhiêu kim phấn chứ? Ngẫm lại những tiểu trấn rách dưới kia, còn có mấy bộ là không đủ quần áo để mặc, đúng là sĩ diện, còn không bằng làm vài việc có ích. Khi đến gần Thịnh Kinh, 2 người hạ xuống, không có ý định trực tiếp giết vào hoàng cung. Ngũ nhạc này quá loài loẹt, nhìn tường thành cao ngất kia, Dạ Côn nhịn không được trêu chọc một tiếng, cũng chỉ có ở trên trời mới có thể nhìn thấy Thịnh Kinh khổng lồ, đứng trên mặt đất kỳ thật cảm giác không khác Thái Kinh là bao. Tuyệt Thiên không nói chuyện, một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Càng ngày càng tới gần cửa thành, người trên đường cũng nhiều hơn, thế nhưng Dạ Côn phát hiện, phần lớn người đều ăn mặc rách rưới, có rất ít người ngăn nắp gọn gàng, trừ mình và Tuyệt Thiên ra, thậm chí còn trông thấy không ít người của bộ lạc dùng vải quấn quanh thân, mặc kệ là nam nữ già trẻ đều như thế. Thế nhưng Dạ Côn phát hiện, dưới chân của họ đều đỏ dần, những người này trên cơ bản đều đi chân trần, từ khi sinh ra đã như thế, hơn nữa ở xung quanh Thịnh Kinh không có tiểu trấn và bộ lạc, cho nên bọn họ phải lặn lội đường xa mới có thể đến Thịnh Kinh. Ở Thái Kinh có phi thuyền, thế nhưng nơi này căn bản không có. Nhìn đội ngũ xếp hàng vào thành thật dài, Dạ Côn đều muốn chen ngang, thế nhưng ngẫm lại vẫn thôi, mình đại biểu cho Thái Kinh, chen ngang cũng không phải hành động tốt đẹp gì. Thế nhưng không chen ngang, đoán chừng phải xếp hạng đến vài ngày sau, đội ngũ này không ngắn, hơn nữa tốc độ tiến lên phi thường chậm, chỉ thấy Tuyệt Thiên sau lưng đột nhiên đi ra đội ngũ, thẳng tiến phía trước, Dạ Côn không ngăn được, được rồi, không phải Côn ca ta không muốn xếp hàng. Mà là do Tuyệt Thiên làm loạn. Cho dù đi đến cửa thành, 2 người đều đi gần 1 canh giờ, còn phải tiếp nhận ánh mắt khác thường của mấy người xếp hàng, cửa thành có hơn 100 tên hộ vệ, ở bên cạnh còn có Khôi Lỗi. Đây là lần đầu tiên Dạ Côn nhìn thấy Khôi Lỗi chân chính, nhìn bề ngoài tựa hồ làm bằng sắt, nhưng mỗi con Khôi Lỗi đều rất cao lớn, mang theo mùi máu tươi dày đặc, cộng thêm số lượng khá nhiều, cho người ta một loại khí thế bất phàm. Cũng không biết những đại gia hỏa này như thế nào, hẳn đều là loại bình thường nhất đi. Nhìn những hộ vệ kia, Dạ Côn cảm giác mình đây là muốn kiếm chuyện, đều là do Tuyệt Thiên làm loạn, hết cách, nguyên bản còn muốn điệu thấp vào thành, hiện tại chỉ có thể lộ ra thân phận, không giả nữa, ngả bài. Trong lúc Dạ Côn dự định lộ ra thân phận của mình, một tên thủ vệ chậm rãi đi tới, nguyên bản sắc mặt kéo căng dần dần thư giãn xuống, thậm chí mở hàng rào bên cạnh ra. Mời, thủ vệ cung kính một tiếng, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên sững sờ, thế này liền được vào rồi. Chẳng lẽ y tưởng mình là quý tộc ở trong thành? Quả thật là như thế, phóng nhãn toàn bộ người ở đây, nào có ai ăn mặc tốt như Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên, thậm chí người vào thành còn phải tiếp nhận kiểm tra, cởi sạch quần áo ra, sau đó đứng ở bên cạnh dùng nước tắm rửa sạch sẽ. Tóc dơ giấy bẩn thỉu còn phải cắt đứt, nếu như quần áo quá cũ nát thì phải thay mới, về phần quần áo mới thì thủ vệ đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng sau khi vào thành phải làm lao động tay chân gán nợ vô điều kiện, cho đến khi trả hết nợ mới thôi. Dạ Côn thấy phương thức vào thành này có hơi quá, Thái Kinh còn không đến mức như vậy, đúng là xem người như ký sinh trùng, một ngũ nhạc như thế, nếu như chiến tranh xảy ra, bọn họ thật có sức chiến đấu sao? Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên không có dừng lại, một đường tiến vào Thịnh Kinh, xuyên qua cửa thành thật dài. Quả thật rất dài, chuyện này cũng có thể nói rõ, tường thành ngũ nhạc quả thật rất kiên cố, hiếu thắng gấp đôi Thái Kinh, xem ra chuyện gì cũng mạnh hơn Thái Kinh gấp đôi, xuyên qua cửa thành thật dài. Hiện ra ở trước mắt chính là đủ loại đèn lồng, Dạ Côn rất tò mò, chẳng lẽ ngũ nhạc cũng có thiết khánh nguyên sao? Càng đi sâu vào, càng cảm thấy giống như về tới Thái Kinh, tất cả phòng ốc đều là một kiểu, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn Thái Kinh chế tạo thành, thậm chí còn có một vài nơi tốt hơn Thái Kinh, tổng thể phồn hoa hơn Thái Kinh. Nhưng đây đều là giả tượng mà thôi, toàn bộ ngũ nhạc cũng chỉ có cái đô thành có thể lấy ra, những nơi khác thật không được. Đi ăn cơm trước, Dạ Côn đề nghị. Hiện tại rất đói bụng, Tuyệt Thiên không có phản đối, bởi vì quả thật có hơi đói. 2 người không cần đi xa, chọn một tiệm ăn ở gần đó, gọi một vài món ăn đặc sắc của ngũ nhạc, Dạ Côn nhìn vào thực đơn, cũng không biết đây là món ăn gì. Tỷ như, hắc sắc thiên không, đây là món ăn gì, còn có hoàng sắc luyện ngục, hồng sắc lưu hải. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ, Dạ Côn rất hiếu kỳ. Sau khi món ăn được đưa lên, vẻ mặt của Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên là cực kỳ khó coi. Hắc sắc thiên không chính là một đống côn trùng màu đen, Dạ Côn vừa thấy liền muốn phun, hoàng sắc luyện ngục càng lợi hại hơn, tựa như một loại côn trùng nhảy trong ruộng lúa, chân thật dài, có màu vàng, hồng sắc lưu hải. Nếu như nhà xí có màu trắng, như vậy chẳng qua là màu sắc khác nhau mà thôi. Bẹ. Dạ Côn nhịn không được, hồng sắc lưu hải này còn sống, thế mà còn đang động, nhìn người bên cạnh một chút, thế mà từng ngụm ăn, nhấm nuốt, khóe miệng lưu lại chất lỏng màu đen. Dạ Côn cũng không nhịn được nữa, chạy ra ngoài, mà Tuyệt Thiên nuốt một ngụm nước bọt, những món này thoạt nhìn hình như rất có dinh dưỡng. Nhìn không được kẹp lên một đám hắc sắc thiên không bỏ vào trong miệng. Răng rắc, giòn, rất thơm, Dạ Côn vừa trở lại nhìn thấy Tuyệt Thiên lộ ra dáng vẻ say mê, y thế mà đang ăn hắc sắc thiên không. Trời ạ, nhất định phải nói cho thê tử Tuyệt Thiên nghe, tên Tuyệt Thiên này thực sự quá hung tàn. Người như thế nào dám hạ khẩu, phàm là người bình thường, đều sẽ không ăn, tựa như Côn ca ta, đánh chết cũng sẽ không ăn mấy thứ này. Món này thật không tệ, Tuyệt Thiên chỉ hắc sắc thiên không nói ra, Dạ Côn đều không muốn nhìn, nhìn liền buồn nôn. Đều đã sán qua, rất giòn, không có mùi lạ. Cho dù ngươi thổi tới bầu trời, ta cũng sẽ không ăn, cho dù Dạ Côn ta chết đói, đâm chết trên tường thành, đều sẽ không ăn những thức ăn này, Tuyệt Thiên hừ một tiếng. Không ăn thì thôi, vậy ngươi còn muốn ra ngoài làm gì, đều không biết hưởng thụ mỹ thực dị vực. Thứ này có quan hệ với mỹ thực à, nhìn liền buồn nôn, ngươi còn ăn vui vẻ như vậy, ta nhất định phải nói cho thê tử ngươi nghe, để sau này thê tử của ngươi không thèm hôn môi ngươi nữa. Ngươi có thể thử một chút, ta cũng sẽ nói cho ngươi thê tử nghe. Ta lại không ăn. Ta đứng ra bảo chứng ngươi ăn. Dạ Côn nhìn Tuyệt Thiên thủ tiêu hắc sắc thiên không, chỉ còn lại một con cuối cùng. Thật ngon, không lừa ngươi, Tuyệt Thiên nhìn Dạ Côn nghiêm túc nói. Dạ Côn nhíu chặt lông mày, cảm thấy Tuyệt Thiên có một câu nói rất đúng, nếu tới, liền phải hưởng thụ mỹ thực nơi đó. Cho nên Dạ Côn nhắm mắt lại, nhét hắc sắc thiên không vào trong miệng, vẻ mặt cứng đờ, hung hăng nhai. Ôi, không tệ nha, giống như Tuyệt Thiên nói, không có có mùi lạ, lại vô cùng giòn, thậm chí còn có vị ngọt, đậu xanh, sao có thể thơm như vậy? Ông chủ, cho thêm một phần hắc sắc thiên không? Dạ Côn hướng phía tiểu nhị hô to. Có ngay, Tuyệt Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dạ Côn. Nhìn cái gì vậy, tới liền phải thử một chút, vừa rồi ngươi còn nói. Ha ha, Dạ Côn quyết định thử hoàng sắc luyện ngục một chút, nhét vào trong miệng nhai, giòn giòn thơm thơm, thậm chí nhai ra nước vẫn thơm, chỉ là có hơi sền sệt. Còn về phần hồng sắc lưu hải, ngại quá, thật sự không thể hạ khẩu, ngay cả Tuyệt Thiên cũng không hạ khẩu được, tiểu nhị bưng hắc sắc thiên không tới, cười nói. Hai vị khách quan, hồng sắc lưu hải này chính là món ăn chiêu bài của tiệm chúng ta, đây là hương trùng sống ở trong ruột cây, dùng vỏ cây làm thức ăn, có thể mắt sáng để cao khứu giác, tin người mới lạ, Côn ca ta nói không ăn sẽ không ăn. Thế nhưng Tuyệt Thiên tin, thật đúng là dùng thìa múc lên, sau đó nhét vào trong miệng, khóe miệng còn ngậy ngoạ, muốn buồn nôn bao nhiêu liền buồn nôn bấy nhiêu, nhìn Tuyệt Thiên nhắm mắt lại nhấm nuốt, trên mặt dần dần biến thành biểu lộ hưởng thụ, cuối cùng nói ra. Không tệ. Thấy Tuyệt Thiên đều nói không tệ, Dạ Côn quyết định thử một chút, thế nhưng lại không dùng đồ vật ở nơi này, mà dùng những thứ thê tử đã chuẩn bị trước. Tuyệt Thiên nghi hoặc nhìn Dạ Côn lấy ra bát đũa hoàn toàn mới, múc một muỗng hồng sắc lưu hải, Dạ Côn nhắm mắt lại nhét vào trong miệng. Loại cảm giác này như thế nào nhỉ, tựa như tắm gội trong ánh nắng mùa xuân, toàn thân đều được tẩy lễ, dễ chịu. Đám người Ngũ Nhạc thật biết ăn, dần dần, ba món ăn thấy đáy, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên còn chưa đã ngứa. Bất quá Tuyệt Thiên tò mò hỏi. Tại sao ngươi lại lấy ra bát đũa mới? Dạ Côn mím môi nói ra. Bộ lạc ở chỗ này ăn thịt người. Tuyệt Thiên sững sờ, lại nhìn về phía mấy người bên cạnh. Hình như có vài người thổ dân, mặc dù đổi quần áo cũng không che giấu được cỗ khí chất đặc biệt kia. Lại nhìn bát đũa bọn họ dùng, giống mình như đúc. Ánh mắt Tuyệt Thiên sắp phun lửa, nhìn Dạ Côn nói ra. Sao ngươi không nói sớm? Ngươi lại không hỏi sớm. Quẹ, Tuyệt Thiên nhịn không được, bộ dáng giống như Dạ Côn vừa rồi vậy, chạy ra ngoài. Dạ Côn than nhẹ một tiếng, đấu với ta, ngươi còn quá trẻ tuổi. Dạ Côn lặng lặng chờ đợi quay đầu nhìn thoáng qua, tên Tuyệt Thiên này tại sao lại nôn lâu như vậy. Nhịn không được nhìn thoáng qua cửa, thế mà chạy, tên không biết xấu hổ này. Khách quan, số tiền kia. Hỏa nhãn kim tinh của tiểu nhị liếc mắt một cái thấy ngay, hai người này ăn mặc không tệ. nhưng cảm giác tựa như đến ăn cơm chùa. Trên người Dạ Côn nào có tiền, đều bị cha cầm đi. Người thấy người vừa rồi chạy đi không? Dạ Côn nghiêm túc nói. Thấy, cho nên ngươi phải trả tiền. Tiểu nhị làm ra dáng vẻ ngươi tưởng ta là thằng ngốc ư, loại người như ngươi ta đã gặp nhiều. Dạ Côn trầm giọng nói ra. Ngươi nên đi tìm y. Không có tiền đúng không? Gặp quan phủ. Ngũ nhạc này thế mà cũng có quan phủ, đúng là sao chép toàn bộ mọi thứ ở Thái Kinh. Tuyệt thiên chết tiệt, ngươi thế mà không biết xấu hổ đến như vậy, chờ đấy. Được, vậy ngươi liền gọi quan phủ đến đi. Dạ Côn dứt khoát đi vào, ngồi chờ. Tiểu nhị ngẩn người. Ngươi tưởng rằng ta không dám sao, nói xong liền chạy đi. Không bao lâu sau, người của quan phủ đến, ngay cả quần áo cũng giống quan phủ Thái Kinh như đúc. Ngũ nhạc các ngươi không có đặc trưng riêng sao? Ai? Quan gia, chính là tên tiểu tử này, ăn xong còn muốn quỵt. Ăn côn trùng xong còn muốn quỵt, Dạ Côn. Côn ca thật là khó. Bắt hắn lại, Dạ Côn đưa tay hô. Chờ một chút. Ngươi tưởng ngươi là ai, bắt lại. Ta là ngự sử từ Thái Kinh tới, ta muốn gặp quân chủ. Dạ Côn trực tiếp bày ra thân phận, quả nhiên lập tức trấn trụ người xung quanh. Côn ca hoặc là không trang bức, hoặc là sẽ trang một đợt bức lớn, thị vệ đột nhiên cất tiếng cười to. Người từ Thái Kinh tới, ha ha ha. Cười chết ta rồi, hiện tại ăn quỵt còn muốn giả mạo người Thái Kinh. Chẳng lẽ người không biết, người Thái Kinh tới Thịnh Kinh, chỉ có một cái hạ tràng thôi sao? Nói đến câu sau, vẻ mặt thị vệ dần dần trở nên băng lạnh lên. Dạ Côn thậm chí cảm giác khách nhân xung quanh đều không được bình thường. Tình huống gì đây? Không thích hợp. Giết hắn, chỉ thấy thị vệ gầm thét một tiếng, thổ dân xung quanh lập tức bạo phát, mỗi người đều là nhân vật cấp bậc kiếm hoàng. So sánh ra, những thị vệ này liền yếu đi rất nhiều, xem ra sống trong hoàn cảnh ác liệt nhất, cho dù người bình thường cũng sẽ biến thành cao thủ. Ta là ngự sử. Các ngươi làm như vậy là đang chọn chiến tranh, Dạ Côn quát lớn. Nhưng mà căn bản không có ai nghe Dạ Côn, nhìn thấy Dạ Côn, liền giống như nhìn thấy cửu nhân giết cha vậy, ngay cả tên tiểu nhị vừa rồi đều cầm lấy ghế gỗ đập tới. Dạ Côn thật không hiểu, vì sao những người này lại căm hận người Thái Kinh như thế. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên chiếc nhẫn, Dạ Côn định triệu hoán thần kiến ra trang bức, để ngũ nhạc quân chủ biết mình tới. Thế nhưng ngẫm lại liền thôi, lúc này triệu hoán thần kiến, liền giống như đang tuyên chiến, bất quá những người này nên giải quyết thế nào. Dạ Côn dĩ nhiên sẽ không giết bọn họ, thế nhưng một quyền một người vẫn không thành vấn đề. Người đi đường liên tục nhìn thấy bóng người từ trong tiệm bay ra, động tĩnh huyên náo rất lớn. Tại cách đó không xa, Tuyệt Thiên hử lạnh một tiếng, muốn chơi Tuyệt Thiên ta, ngươi còn non lắm. Không bao lâu, nội thành hộ vệ đều tới. Tiểu quỷ khó dây dưa, cuối cùng Dạ Côn cũng nhìn thấy một tên nam nhân mặc khôi giáp chính quy. Ta là ngự sử Thái Kinh, đến đây gặp quân chủ các ngươi. Ngự sử Thái Kinh, nam nhân âm u nói ra. Không sai. Giết, nam nhân nhất thời rút đao, hướng phía Dạ Côn quát. Dạ Côn. Nguyên bản còn tưởng rằng tới một kẻ giảng đạo lý, kết quả vẫn là một tên không giảng đạo lý, thậm chí còn hung tàn hơn, chỉ thấy đám thị vệ này móc một quả thiết cầu từ trong túi ra, sau đó ném xuống mặt đất, một tầng khói mù nở rộ, chỉ thấy hơn 10 khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt Dạ Côn. Đám khôi lỗi bằng sắt đen nhánh, hình thể hơi to, có đầu có tay có chân, chẳng qua là thân thể hơi bành trướng, nhưng Dạ Côn phát hiện, khí tức những khôi lỗi này phát ra lại là kiếm sư, mà những trình độ đám thủ vệ này dường như chỉ có kiếm sĩ. Trong lúc Dạ Côn phân thần, một khôi lỗi trong đó trực tiếp oanh đến, quả đấm to lớn kia dường như có thể đánh dẹp Dạ Côn. Dạ Côn cảm thấy hiện tại không thể hoàn thủ, nếu như ra tay đánh trả, chỉ sợ hòa đàm không có hy vọng. Xảy ra chuyện như vậy, Dạ Côn cũng không tin quân chủ không biết, ý nhất định là cố ý, muốn nhìn tình huống của mình, đám đại lão hèn hạ này, thật sự cho rằng Côn ca ta dễ bắt nạt sao. Dạ Côn trực tiếp đánh ra một quyền, khống chế lực lượng ở cấp bậc kiếm hoàng. Nhưng cho dù là cấp bậc kiếm hoàng, một quyền này đánh ra, lập tức toát ra khí tức khổng lồ, trước mắt Dạ Côn xuất hiện một cái động to lớn, khôi lỗi vừa rồi không thấy đâu. Dạ Côn thở phào một hơi, cũng may vừa rồi khống chế tốt, nếu như sơ suất, chỉ sợ sẽ chết người, nóc nhà đã không thấy đâu nữa, toàn bộ Thịnh Kinh đều có thể cảm giác được uy lực một quyền này, cho dù đã áp chế lại, nhưng lực lượng bạo phát ra vẫn rất kinh người, nhìn những người xung quanh một chút, đều ngây ngốc cả rồi. Thế nhưng sửng sốt một chút, nam nhân liền phẫn nộ quát. Thái Kinh chớ càn rỡ, lời tuyên chiến này chúng ta nhớ kỹ. Người có bệnh à, ta là tới gặp quân chủ của các ngươi. Thế mà còn muốn ám sát quân chủ, lòng dạ đáng chém. Dạ Côn. Muốn câu thông với đám người Ngũ Nhạc này, thật thật là khó. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người từ không trung hạ xuống, tràng diện lập tức an tĩnh lại, mà những thủ vệ kia nhìn người nọ, hơi sững sờ, thần thái lập tức trở nên cung kính. Tham kiến quốc sư đại nhân. Dạ Côn nhìn vị quốc sư này, lại trẻ tuổi như thế, mặc áo bào trắng, bộ dáng rất thanh tú, thậm chí trên tay còn cầm một chiếc quạt xếp, không khác thư sinh Thái Kinh là bao. Ngư sử đại nhân, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy thứ lỗi, chỉ thấy quốc sư chắp tay cười nói. Bọn họ thế mà cũng có lễ tiết chắp tay ư, sao chép rất đầy đủ nha, tới một người biết phân rõ phải trái. Dạ Côn cảm thấy thư thản hơn rất nhiều, ít nhất có thể trao đổi. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Cuối cùng ngươi cũng đến, những người này một lời không hợp liền muốn giết. Ngư sử đại nhân thứ lỗi, bọn họ không hiểu chuyện. Quốc sư áy náy cười nói, lộ ra dáng vẻ nho nhã lễ độ, khiến Dạ Côn có chút hảo cảm. Không biết danh tính của ngự sử đại nhân là gì? Dạ Côn, theo Dạ Côn tự báo tính danh, người xung quanh liền sững sờ. Hắn chính là Dạ Côn. Thái Kinh Dạ Côn. Người lợi hại như vậy thế vậy mà đang đứng trước mặt ta. Vừa rồi ta thế mà giao thủ với Dạ Côn, quá may mắn. Dạ Côn rất là kinh ngạc, ngữ khí người xung quanh thay đổi rõ ràng, mang theo dùng nói sâu sắc. Các ngươi phải nói sớm chứ, nói sớm ta liền không lấy ra thân phận ngự sử, nói thẳng ra mình là Dạ Côn rồi, xem ra hai chữ Dạ Côn này còn dùng tốt hơn cả cái danh ngự sử. Nghe qua uy danh của Dạ Côn, hôm nay nhìn thấy chân thân, quả thật khiến cho bản quốc sư bội phục. Quốc sư lần nữa chắp tay khom lưng, đúng là thành kính đến không thể thành kính hơn, hai tay Dạ Côn thoáng đỡ. Quốc sư chê cười, sớm biết vừa rồi đã nói ra tên của mình. Uy danh của Dạ ngự sử đã lưu truyền tới Thịnh Kinh, mặc dù Dạ ngự sử là người Thái Kinh, nhưng cường giả không biên giới, tất cả mọi người ở đây đều rất sùng bái Dạ ngự sử, cái này mông ngựa đập rất tốt, làm Côn ca ta đều không có ý tứ. Tuyệt Thiên bên ngoài rất tò mò, tại sao đột nhiên không còn động tĩnh, không phải tiểu tử chọc đầu kia treo rồi chứ? Mời Dạ ngự sử đi theo ta, quân chủ biết ngươi đến, khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Dạ Côn cảm thấy câu nói này có chút chân thật. Dù sao ta là mang theo thần kiến tới, các ngươi có thể cướp đến tay hay không, liền phải nhìn thực lực của các ngươi. Còn không biết tên của quốc sư, Dạ Côn tò mò hỏi. Dạ ngự sử gọi ta Bạch Hiểu là được. Nguyên lai là Bạch quốc sư, kính ngưỡng đã lâu. Bạch Hiểu cười cười, chậm rãi phù không, Dạ Côn thấy Bạch Hiểu bay lên, liền hơi sững sờ. Dạ ngự sử. Bạch quốc sư. Ta còn muốn nhìn phong quang Thịnh Kinh một chút đây, Dạ Côn còn có thể nói thế nào, chẳng lẽ nói ta không biết bay ư, như thế sẽ khiến Thái Kinh mất mặt, Bạch Hiểu chậm rãi hạ xuống, cái này nói ra. Là ta cân nhắc không chu toàn, mong Dạ ngự sử chớ trách. Không, có. Mời. Mời. Hai người lập tức bước ra cửa tiệm, mà đám thủ vệ vừa rồi cũng đi theo bảo hộ ở bên cạnh. Tuyệt Thiên thấy Dạ Côn mang theo nụ cười đi ra cũng hơi sững sờ, thế mà không sao. Dạ Côn, Tuyệt Thiên đi ra hô một tiếng, Dạ Côn thấy Tuyệt Thiên, trong lòng hơi lạnh, ngươi có bản lĩnh đừng ra. Dạ ngự sử nhận biết. Bạch Hiểu tò mò hỏi, Dạ Côn lắc đầu. Không biết, đoán chừng là một tên muốn bấu víu quan hệ đi, Tuyệt Thiên. Như vậy à, vậy cũng không cần quản y. Bạch Hiểu cười cười, mở quạt xếp ra phẩy phẩy, rất có phong phạm, Tuyệt Thiên kém chút đã xông tới bóp chết Dạ Côn. Nhìn Dạ Côn cứ như vậy đi ra, Tuyệt Thiên siêu cấp giận. Dạ ngự sử, cảm thấy Thịnh Kinh như thế nào, so với Thái Kinh thì nơi nào tốt hơn, Bạch Hiểu khẽ cười nói, Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu. Bạch quốc sư, thoạt nhìn Thịnh Kinh lớn hơn Thái Kinh rất nhiều, có nhiều chỗ Thái Kinh không làm được, Thịnh Kinh lại làm được. Có thể được Dạ ngự sử đánh giá như vậy, chắc hẳn quân chủ sẽ rất vui vẻ, hiện tại Dạ Côn muốn hỏi thăm tin tức bá mẫu một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn từ bỏ, nghe ngóng như thế cũng quá rõ ràng rồi, còn tưởng rằng mình có tâm tư gì với quận chúa đây. Vừa rồi Dạ Ngự Sử hẳn đã thưởng thức qua thức ăn Thịnh Kinh đi, cảm giác thế nào, có thể nuốt xuống không? Bạch Quốc Sư, thức ăn Thịnh Kinh các ngươi thật đặc biệt, lúc đầu còn không thích ứng, nhưng chỉ cần thử một ngụm liền biết được loại hương vị đặc biệt kia, đời này không bao giờ quên. Dạ Ngự Sử thích là được, chỉ sợ Dạ Ngự Sử ăn không quen món ăn Thịnh Kinh, nếu như trở về gầy gò, thánh nhân còn tưởng rằng chúng ta bạc đãi Dạ Ngự Sử. Dạ Côn cảm thấy tên quốc sư này rất biết nói chuyện, mỗi một câu đều có thể khiến cho mình buông lỏng cảnh giác. Không có chút thực lực, làm sao có thể lên làm quốc sư ngũ nhạc, xem ra người này thật có chút tài năng, lợi hại. Chỉ sợ ở ngũ nhạc ăn đến phát mập, đến lúc đó ngay cả thê tử đều không nhận ra được. Dạ Côn trêu đùa một tiếng, Bạch Hiểu này vẫn rất dễ nói chuyện. Sau đó, hai người chuyển sang ngồi xe ngựa, dù sao đi bộ thật sự quá chậm. Đúng rồi, Bạch Quốc Sư, nơi này của các ngươi có hoa lâu không? Dạ Côn đột nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên là có hoa lâu, Dạ Ngự Sử muốn đi tham quan hay là vui đùa, ta đều có thể an bài tốt. Rất thích nói chuyện với loại người này, không cần mệt mỏi như vậy, Dạ Côn khiêm tốn cười nói. Không cần, chỉ là hỏi một chút mà thôi, đừng để ở trong lòng. Câu nói này rất chân thành, thế nhưng Bạch Hiểu cảm thấy, đây hẳn là lời khách khí, buổi tối hẳn nên an bài một chút. Mấy canh giờ sau, rốt cục đi vào cửa hoàng cung, giống như Dạ Côn suy nghĩ, ngay cả hoàng cung đều giống nhau như đúc, nếu như nói nơi này là Thái Kinh, Dạ Côn đều tin. Tham kiến quốc sư đại nhân, hộ vệ bên cạnh quỳ một chân trên đất cung kính hô. Dạ Côn cảm thấy mình đây là dê vào miệng cọp, bên trong giữ nhiều lành ít, ngũ nhạc quân chủ này đến cùng là loại người gì. Nếu như đàm phán thất bại, vẫn phải cẩn thận chuẩn bị một chút. Cuối cùng cũng đã bỏ rơi tên tuyệt thiên kia, bản thân liền có thể yên tâm một chút, dù sao một người làm việc cũng dễ dàng hơn.